One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 960, chương 997. Đại nhân vật gặt hái. Đi thông Hải quân tổng bộ chính nghĩa cửa. Hắc Hồ Tử đoàn người 11 cá nhân nghênh ngang mạnh mẽ xông đi qua. Cũng đem phụ trách khống chế chính nghĩa cửa công tác phòng điều khiển cho hủy rối tinh rối mù. Hắc Hồ Tử đắc ý chuyển động một đôi cóc mát, giữ tợn mặt bên trên lộ ra phách lối ánh mắt. Dưới chân của hắn đạp phòng điều khiển một cái đại tá. Cái kia đại tá máu me khắp người, đã hấp hối. Hắc Hồ Tử hơi vừa dùng lực, đại tá đầu khớp xương đã bị đạp rắc rắc vang lên. Cái này đại tá gọi Rai. Hắn không phải minh bạch, cũng không cam chịu tâm. Cắn răng lấy dũng khí chất vấn, Hắc Hồ Tử, người đến tột cùng tại sao muốn làm như vậy? Tặc ha ha, như vậy bất tránh hảo sao? Cũng tiết kiệm những cái này quân cách mạnh phiền phức. Ngược lại, trận này đỉnh phong chi chiến cũng tránh không được. Lại nói, bọn họ có thể sớm một chút chạy tới bản bộ. Ta Đại Thanh Tú cũng có thể sớm một chút trình diễn. Nói, Hắc Hồ Tử ha ha một hồi cười to. Tại nơi không kiêng nể gì cả trong tiếng cười. Rai sinh mệnh, cũng hơi ngừng. Bị Hắc Hồ Tử một cước đạp gầy cái cổ. Hắc Hồ Tử khinh thường liếc Rai thi thể liếc mắt, ngươi biết cái gì? Chàng náo nhiệt này là Doflamingo chờ mong đã lâu. Nói xong, Hắc Hồ Tử khoát tay chặn lại. Mang theo CP không thập đại sát thủ nghênh ngang đi thuyền chạy tới tổng bộ hải quân. Hắc Hồ Tử cùng Mingo hợp tác, tự nhiên muốn đứng ở Mingo bên này. Mà CP không cũng là một phần của Thiên Long nhân cơ cấu. Bọn họ hiện tại con nghe lệnh của Mingo. Nếu không, nếu như bọn họ thật là chính phủ bên này người, thử hỏi, còn có thể cho phép Hắc Hồ Tử như thế không kiêng nể gì cả đại náo sao? Bất luận là CP cơ cấu vẫn là Impel Down, từ 800 năm trước, liền một trực lệ thuộc về Thiên Long Nhân, cùng thế giới chính phủ không hề có một chút quan hệ. Bên ngoài tính chất, tương tự với Minh Triều Đông Xưởng cùng Cẩm Y Vệ, Hắc Hồ Tử mới dẫn người ly khai. Xa xa trên mặt biển, một cái lại một cái bóng thuyền, giống như là ảm đạm điểm đen nhỏ, rậm rạp, không được theo sóng tới gần. Dần dần, điểm đen càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng lớn, từ từ ở Thủy Thiên chỗ giao giới liên thành một mảnh. Liếc nhìn lại tất cả đều là quân cách mạnh chiến thuyền. Nhiều đều đếm không hết, cơ hồ đem toàn bộ ngoài khơi đều che lại, ít nói cũng có 500 chiến thuyền. Nơi đây có thể tham khảo dâu trắng đoàn hải tặc. Dâu trắng đánh bản bộ mang đến sấp xỉ 100 chiến thuyền. Mà quân cách mạnh hầu như hùng bá cái này cái thế giới nửa số quốc gia. Lập tức mang đến 20 vạn tinh duệ. 500 chiến thuyền cũng không tính nhiều. Hỏa diễm người lôi cát. Dã man nữ SDO. Răng cương người Z. Đại kim cương Thomas. Phích lịch thủ Hoffman. Sát lục giả Rossi. Dịch cốt tượng lô đầy đức. Quân cách mạnh bên này quang là năng lực giả không xuống hơn ngàn người. Ở giữa một con thuyền trên chiến thuyền, ngoại trừ mới vừa trở về hàng Kuina ở ngoài, còn có bắt trước trái cây Mr. 2, ngư nhân nhu thuật lão sư Cao La, lại có là đứng thứ hai quân cách mạnh tham mưu tổng trưởng Sabo. Bon Curay, bắt đầu đi, chỉ lát nữa là phải tiếp cận chính nghĩa cửa. Sabo bỗng nhiên xông Bon Curay hô một tiếng. Bon Curay ngầm hiểu, vội vàng tay nắm cửa đặt ở Sabo đầu vai sờ soạng một cái. Thời gian một cái nháy mắt, Bon Curay liền biến hóa nhanh chóng, biến thành Sabo bộ dạng. Được rồi, ta đi trước một bước. Sabo xông mọi người thật nhanh nhìn thoáng qua. Sau đó, thanh thúy huýt sáo, một con khỏe mạnh hùng ưng đột nhiên từ trên bong thuyền dương cánh bay. Sabo đôi chân đạp đĩa, phi thân nhanh nhẹn búng một cái, lập tức liền nhảy tới lưng chim ưng bên trên. Hùng ưng hét dài một tiếng, lập tức ở đỉnh đầu mọi người thật nhanh xoay một vòng. Sau đó như lợi mũi tên, nhanh chóng bay đi. Ở hải quân vịnh đầu trên quảng trường, Hắc Hồ Tử đích thực xuất hiện, đưa tới một mảnh xôn xao. Vừa thấy được Hắc Hồ Tử, không ít hải quân nhất thời phẫn nộ trừng đỏ nhãn châu tử. tràng diện gần như không khống chế được. Mọi người hận không thể lập tức xông lên giết chết Hắc Hồ Tử. Bởi vì, Kobe phía trước hai vị hải quân nguyên soái đều là bị Hắc Hồ Tử giết chết. Một cái Sengoku, một cái Akainu Sakazuki. Hắc Hồ Tử một bộ vẻ mặt không sao cả. Trên mặt kiêu ngạo đắc ý dáng vẻ bệ vệ một chút cũng không có thu liễm. Ngược lại khinh thường gân giọng cười nói ta là tới giúp các ngươi. Không có ta, các ngươi có thể đỡ nổi quân cách mạnh sao? Có thể thủ ở tổng bộ hải quân sao? Không thể không nói. Hắc Hồ Tử lời nói này, còn đúng là mỉa mai. Smoker những người này đều tức bể phổi. Hắc Hồ Tử lại là đến giúp đỡ. Đây quả thực là chuyện cười lớn. Mắt thấy chàng diện liền muốn không khống chế được. Kobe đứng dậy, hắn giơ hai tay lên, dùng sức ép xuống, ý bảo đoàn người an tĩnh lại, lại dùng trong điện thoại lớn tiếng khuyên nhủ. Hắc Hồ Tử là Doflamingo phái tới. Yên tâm đi, nếu như hắn dám sằng bậy, ta tuyệt không tha cho hắn. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hắc Hồ Tử mắt lé nhìn Kobe liếc mắt, khinh thường nở nụ cười. Khắc khí không yếu thế chút nào. Tuy là phía trước hắn thua cực kỳ thảm, nhưng là, hắn giờ nào khắc nào cũng đang tiến bộ. Hơn nữa, hắn càng tuổi trẻ, còn có tiềm lực, cùng Hắc Hồ Tử chênh lệch, sớm đã kéo gần lại rất nhiều. Hắc Hồ Tử lập tức vừa nhìn về phía Aokiji, vừa thấy được Aokiji, Hắc Hồ Tử liền tức lên. Trước đây muốn không phải Aokiji đột nhiên phản bội hắn, Hắc Hồ Tử căn bản liền sẽ không thay đổi thảm như vậy. Nói không chừng đã sớm đem cái này cái thế giới hung hăng dẫm ở dưới chân. Kết quả, hắn cái này trên biển khơi thực lực người đàn ông mạnh mẽ nhất, lại chỉ có thể ở Mingo bên người tìm kiếm, che chở. Liền làm tứ hoàng tư cách cũng không có. Không thể không nói, Hắc Hồ Tử lẫn vào thật sự là thảm thấu. Bất quá, hiện tại có Doflamingo chống đỡ. Nếu như tái được Dragon trên người quả thực, cộng thêm trên người hắn còn có thái tá là Kim Kim quả thực. Hắn tin tưởng, rất nhanh là hắn có thể trở lại hải tặc đỉnh phong. Aokiji nhẹ nhàng thở dài. Hắn tâm lý cực kỳ cảm giác khó chịu. Hải quân tình cảnh mới vừa có một chút chuyển biến tốt đẹp. Kết quả, Mingo một lần nữa nắm trong tay thánh. Hắc Hồ Tử như vậy ác đồ cũng bị Mingo bỏ vào bên người. Có thể tưởng tượng, sau này hải quân tình cảnh đem sẽ chật vật vô cùng cùng bị động. Quay đầu nhìn về phía Kobe, đã thấy Kobe sắc mặt rất bình tĩnh, không có chút rung động nào. Aokiji thực sự không cách nào tưởng tượng. Kobe cái này nhìn như non nớt thân thể, thậm chí có hải giống nhau rộng đến lòng dạ. Mingo xưng vương, bên người cũng chứa chấp Hắc Hồ Tử. Nhưng là, Kobe cũng không có sợ hãi hoặc là hoảng loạn. Hắn có lòng tin, sớm dạ hội có biện pháp cải biến đây hết thảy. Bởi vì, bất kỳ cái gì mặt trái tâm tình đều chuyện vô bổ. Ngược lại sẽ để cho mình tình cảnh hỏng bét hơn. Hắc Hồ Tử dẫn người kính thẳng lên phòng hộ vách tường trên tường cao. Hắn cùng CP không thập đại sát thủ song song đứng chung một chỗ. Cái này 11 người, vẻn vẹn hướng nơi đó vừa đứng. Khí thế kinh người liền sợ cách gần đó không ít hải quân lưng lạnh cả người một mạch run. Dậy, làm Mingo sau đó chạy tới phía sau. Không khí khẩn trương trực tiếp đẩy về phía sau sao. Mingo bên người, không chỉ có theo mới nhậm chức ngũ lão tinh, còn có nóng chảy trái cây tất le cùng lò xo trái cây Bellamy. Nhìn thấy Mingo, đoàn người rõ ràng so với nhìn thấy Hắc Hồ Tử tích càng căng thẳng hơn. Bởi vì, Mingo một bước lên trời, hiện tại không chỉ có đạp phải trên đầu bọn họ, cũng đem thế giới chính phủ triệt để dẫm nát dưới chân. Mingo biểu tình buông lỏng quét mắt trên quảng trường hải quân binh sĩ. Cười trêu ghẹo nói, phệ phệ phệ. Mọi người nhìn thấy ta, không cần khẩn trương như vậy. Tốt nhất, có thể cho ta điểm nụ cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.